Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 114, chương 17, chung kết quỷ quái. Người chính là cái kia muốn sống lại quỷ quái người sao? Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cũng mau muốn treo. Naruto nhìn trên băng ca, vẻ mặt khổ bức Hoàng Tuyền, buồn cười nói rằng, xem cái dạng này quỷ quái hẳn là đem Hoàng Tuyền sinh cơ đã sắp phải tiêu hao hầu như không còn. Chán ghét tiểu quỷ, giết cái người này, Hoàng Tuyền chỉ nói một câu cũng không để ý tới Naruto. Nhìn trước mặt Sần nói, ngươi trưởng thành, cùng Di Lặc, Miroku, dáng dấp rất giống đâu. Ta chắc đúng mới phụ nữ lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Tên ta là Hoàng Tuyền. Mười mấy năm trước, ta hùng tâm tráng trí bị mẫu thân của ngươi ngăn trở ngăn cản. Chuyện ngày đó, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc này Naruto đã đem tới vây thạch dũng giết chết. Hoàng Tuyền nhìn Naruto trước mặt đống kia biến thành toái thạch u linh quân đoàn chiến sĩ. Nói ra, xem ra ta là cười nhìn ngươi a. Theo Hoàng Tuyền nói, càng nhiều hơn u linh quân đoàn thạch dũng chiến sĩ sắp hàng chỉnh tề đã đi tới. Dị thế giới ma vật tinh khí thật đúng là không được tốt lắm a. Naruto nhìn đi tới thạch dũng phương trận, vừa cười vừa nói, Hoàng Tuyền nói ra, ồ, phát hiện sao? Đương nhiên, như vậy khiến người không thoải mái chakra phát ra. Còn có thể khiến người ta không phát hiện được sao? Naruto nói, tay hướng về phía sau đi lên thạch dũng phương trận. Một cái màu xanh nhạt linh khí đoàn liền xông trong tay bay ra ngoài. Trực tiếp đem những thứ này thạch dũng dưới chân thông đảo phá hủy. Phía sau thạch dũng một cái đẩy một cái toàn bộ rơi đảo phía dưới trong nham tương mặt. Không thể không nói, người của ngươi dường như cực kỳ yếu ớt. Không có một chút tính khiêu chiến. Chỉ mong ngươi có thể theo ta chơi nhiều một hồi. Nói Naruto liền hướng Hoàng Tuyền vị trí chỗ ở vọt tới. Lúc này Hoàng Tuyền phía sau đột nhiên đưa ra hai cái từ chakra tạo thành xúc tua. Một cái hướng về phía Naruto đâm tới. Một cái thì hướng về Sần đi. Ngươi thật đúng là ngây thơ a. Naruto nói. Một đạo thiểm quang Naruto đã đến Sần bên cạnh. Naruto ôm lấy Sần hông, hướng về sau búng một cái. Ầm ầm, năng lượng đánh vào trên mặt đất, tại chỗ bên trên đánh ra một cái lỗ nhỏ. Sần đỏ mặt hướng về phía Naruto nói ra, "Naruto, chiến đấu kế tiếp hay là giao cho ta chính mình a?" Hắn giết ta không được. Naruto nhìn Sần thân tình, chỉ phải nói ra, "Ồ, được rồi." Nói xong liền đẩy tới một bên. Naruto biết Sần cần một cái lột xác cơ hội. Lúc này chính là điều kiện tốt nhất thời điểm. Quả thực, ta không có giết chết lực lượng của ngươi. Lúc này Hoàng Tuyền thanh âm đột nhiên thay đổi. Lúc này quỷ quái đích thực đúng vậy thanh âm. Nói ra, tên của ta là quỷ quái. Vài chục năm bị mẹ ngươi phong ấn tại quỷ chi quốc cung điện dưới đất quỷ quái linh hồn. Ta không có giết chết lực lượng của ngươi, thế nhưng giống nhau ngươi cũng không có giết chết ta năng lực. Ngươi chỉ có thể đem ta phong ấn, thế nhưng hay là phong ấn kỳ thực chính là buông tha chính mình tất cả cùng ta dung hợp thành nhất. Thể, Sần không để ý đến quỷ quái, đồng thời bắt đầu kết ấn. Nói là kết ấn, thế nhưng trên thực tế Sần kết ấn là Naruto không nhận biết ấn ký. Sần kết ấn ký cũng không ít, thế nhưng Naruto lại không quen biết bất cứ ai. Đồng thời Sần trong miệng còn hô lên kỳ quái tiếng phù. Bất quá Naruto biết đây chính là phong ấn quỷ quái Fu Injutsu cùng chú ngữ. Quỷ quái một chút động tĩnh cũng không có, chỉ là cười nhìn Sần ở nơi nào kết ấn. Ba, Sần tay trái thành quyền. Tay trái từ dưới đi lên đánh vào bàn tay trái bên trong. Sau đó bốn phía lập tức dâng lên một đạo màn ánh sáng màu tím một dạng đồ đạc. Đem Sần cùng quỷ quái bao vây đi vào. Lúc này, Sần trên thân thể hiện ra ánh sáng màu tím. sau đó cả người cũng lăng không thăng lên. Kết giới nha. Naruto nhìn kết giới nội bộ sân vẫn còn ở kết ấn. Lúc này, thẻ ầm ầm, đột nhiên trong kết giới một cái hình chữ nhật bàn thờ từ dưới mặt đá mặt thăng. Đi lên, Naruto lúc này liền thấy, ngồi ở trên băng ca vẻ mặt tiêu tụy Hoàng Tuyền, xuất hiện tại sân phía sau, liền hô, sân, tiểu tâm phía sau, nhưng là sân chỉ cảm thấy trên người vô cùng suy yếu. Trên người lực lượng dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Ha ha ha, quỷ quái đột nhiên cất tiếng cười to nói. Nói như vậy, phong ấn liền giải khai. Thật đúng là khổ cực ngươi. Nhìn sân lại muốn dùng rằng. Quỷ quái liền nói ra. Không còn kịp rồi, mới vừa phu Injutsu bản thân liền là muốn hành văn liền mạch lưu loát. Toàn bộ hoàn thành, thế nhưng ngươi nhưng không có kiên trì nổi. Ngược lại giải trừ thân thể ta phong ấn. Không có phu Injutsu ràng buộc, ta rốt cuộc phải hoàn toàn sống lại. Một đoàn màu đen đồ đạc từ Hoàng Tuyền ở trong thân thể vọt ra. Sau đó Hoàng Tuyền thân thể thật giống như phá khí cầu giống nhau, nhanh chóng xẹp xuống. Thì ra bên trong đã trống không, chỉ còn lại có biểu bì mà thôi. Mà đoàn màu đen đồ đạc lập tức trào vào bàn thờ bên trong. Lúc này Naruto liền cảm thấy một cổ cường đại chakra từ phía dưới phun trào mà đến. Nhất thời kết giới phá nát, dưới bệ thần mặt tựu ra phát hiện vô số từ hắc tử sắc cái kia chakra tạo thành long hình xúc tua. Mà bàn thờ cũng bắt đầu hỏng mất. Dần, Naruto một bên tránh né cái này long hình chạm tay công kích. Một bên tùy thời sẽ dần. Nhưng quỷ quái người này là ở là quá thông minh, không có chút nào cho Naruto cơ hội, bàn thờ hoàn toàn vỡ vụn, sân dường như nguyên tắc giống nhau, điều chỉnh đến quỷ quái cái kia to lớn từ năng lượng tạo thành ở trong thân thể. Naruto tránh né đầy trời xúc tua, thầm nghĩ, người trước đắc ý một hồi a, chờ một chút sẽ để cho ngươi thất kinh. Naruto liên tục ném ra hai cái phong nhận. Đánh tan đánh tới long hình xúc tua, chờ đợi lấy quỷ quái ở trong thân thể truyền đến cái kia một tia trong bóng tối quang minh. Ngươi không phải cứu nàng sao? Nhìn thấy Naruto không có đi lên cứu viện ý tứ, quỷ quái ngược lại dừng lại động tác mở miệng nói. Ta không có giết chết vu nữ lực lượng, đồng dạng vu nữ cũng không có tiêu diệt lực lượng của ta. Chúng ta và vu nữ vốn chính là nhất tôn thần thể, bởi vì quá mức lực lượng cường đại, vì để cho chính mình không đến mức không khống chế được, cho nên chia lìa thành hai cái tâm linh cùng tư tưởng, lẫn nhau đề lấy đối phương, nhưng là lại lẫn nhau nhớ nhung đối phương, bất chi bất giác, tên biến thành vu nữ cùng quỷ quái, bởi vì vốn chính là nhất thể, cho nên chúng ta không cách nào giết chết đối phương. Thế nhưng chúng ta có thể cắn nuốt hết đối phương. Nói vậy, chúng ta có thể dung hợp lần nữa thành nhất thể. Đến lúc đó chúng ta có thể khôi phục nguyên bản lực lượng. Ha ha, chưa chắc a. Naruto nhìn quỷ quái tiếp tục nói ra. Sân cũng không muốn cùng ngươi hợp hai thành một. Cũng sẽ không bị ngươi cắn nuốt. Ha ha, quỷ quái cười ha ha. Nói ra. Tiểu cô nương này có năng lực phản kháng lực lượng của ta sao? Không có mới là lạ chứ. Không muốn nói sần lực lượng. Còn ngươi nữa bị sần mẫu thân bày một đảo. Còn không tự biết. Phản phái thật đúng là ngu ngốc a. Naruto thầm nghĩ. Lập tức Naruto liền nói ra. Ta nhưng là tin tưởng. Sần có bảo hộ cái này thế giới năng lực. Hắn là sẽ không để cho những người đó hy sinh vô ích. Naruto lời nói xuyên qua quỷ quái thân thể, truyền đến sân trong đầu. Lúc này sân trong đầu không ngừng hiện ra Taruho. Suzuki đã gần tại nơi chút vì bảo hộ nàng mà là bọn hộ vệ âm dung tiếu mạo. Còn có sân mẫu thân. Lần trước vu nữ một cỗ hơi yếu sáng quang. Từ quỷ quái đen nhánh kia dường như phải chiếm đoạt tất cả ánh sáng ở trong thân thể truyền ra. Naruto thuận tay đánh tan một cái năng lượng xúc tua, rơi trên mặt đất, cười nói ra, không dễ dàng a, xem ra là hiểu vu nữ chân đang sứ mệnh, không có khả năng, đây là cái gì, quỷ quái không dám tin tưởng sần từ trên thân thể truyền tới năng lượng. Loại lực lượng này để quỷ quái cảm nhận được hy vọng uy hiếp. Kết thúc như vậy a, Naruto, về sau ngay cả ta phần kia cùng nhau sống sót a. Ngươi đem sống ở sau này thế giới, đây chính là số mạng của ta. Ta mới vừa thấy vận mệnh, Sần nhắm lại con mắt nói, ta rất nhớ ngươi, Sần trong thân thể tràn mãnh liệt ánh sáng màu tím. Chúng ta cùng nhau tiêu thất a. Ngươi cái này thằng nhóc ngốc. Naruto thanh âm truyền đến Sần trong lỗ tai. Sần trên người lực lượng cũng lập tức thu liễm, trên đầu lỗ ống kính, trên mặt phù hiệu đều biến mất. Sần liền cảm thấy mình bị ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Liền nghe được Naruto nói ra, ta còn không chết đâu, không cần ngươi tới hy sinh theo ta tính mệnh a. Naruto, Sần nhìn Naruto nói rằng, nhưng vẫn chưa nói hết. Naruto đánh liền chặt đứt Sần lời nói ra, cùng loại người này đồng quy vu tận, ta tính thế nào cũng là một cái mua bán lỗ vốn. Được rồi, muốn cho bọn họ báo thù sao? Muốn. Sần kiên định gật gật đầu nói. Naruto mỉm cười nói ra, vậy liền đem ngươi toàn bộ lực lượng rót vào nơi này đi. Naruto nói, trong tay tựa ra phát hiện một cái Rasengan. Naruto tiếp tục nói ra, vậy ngươi trong lòng lực lượng toàn bộ thả ra ngoài a. Sần đem toàn bộ ngạch lực lượng đều rót vào Rasengan trong. Năng lượng chẳng những rót vào, Rasengan thể tích có ở đây không nhưng tăng lớn. Bên trong Sần lực lượng và Naruto lực lượng có ở đây không nhưng va chạm. Dung hợp sau đó, mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm, không có khả năng. Tại sao có thể có, làm sao lực lượng cường đại? Các ngươi đi chết đi. Quỷ quái kinh sợ trong, tập hợp tất cả chakra hình thành một cái to lớn long hình xúc tua. Liền hướng phía Naruto cùng Sần vọt tới. Naruto nhịp phía dưới xông lên long hình xúc tua, hướng về phía bị một tay ôm Sần nói ra, chúng ta muốn lên nữa à? Sần kiên định gật đầu. Quỷ quái, người quá ngây thơ rồi. Xem chiêu, thần long trời giáng. Naruto hô, to lớn long đầu từ Rasengan bên trong ló ra, đem long hình xúc tua cắn một cái tán. Sau đó, toàn bộ từ Naruto cùng Sần lực lượng tạo thành cự long quanh quẩn trên không trung một cái, hung hăng hướng về quỷ quái vị trí hiện thời đập xuống. Làm sao có thể, quỷ quái thân thể ở trùng kích cực lớn phía dưới, từ từ tan vỡ phân giải tiêu thất, lực lượng khổng lồ đem phía dưới nham tương đánh liền ra khỏi một cái cự đại đích chỗ trống. Chấn động kịch liệt để sơn thể nội bộ bắt đầu sụp đổ. Phía dưới nham tương dâng lên, nơi đây tạo thành một tòa mới trên lửa. Lúc này Naruto đã sớm mang theo Sần chuyển tới an toàn địa phương. Thưởng thức núi lửa phun trào lúc cái kia tráng lệ cảnh tượng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.